vợ cả nhàn nhã, chương 7, gia phủ, nhất, góc truyện audio.com, rất nhanh chính là, vạn thọ tiết, Vũ Nhạc Viện phụ trách hiến nhạc hiến khúc cho lễ vạn thọ của Thánh Thượng, Tề Chức Hoa là người chủ tính bày bố chung, cho nên, sáng sớm sau khi ở trong phủ dùng qua điểm tâm, liền chuẩn bị lên xe rời đi. Trước khi đi còn không quên lôi kéo Đỗ Hoánh Nhiên, ở trước mặt mọi người biểu hiện nàng quan tâm đối với Đỗ Hoánh Nhiên, lần sau ta trở về, chắc là lễ cập kê của ta. Người cũng không nên lại sinh bệnh, nhìn một cái cằm đều nhọn. Ân, Đỗ Hoánh Nhiên gật gật đầu, Tề Chức Hoa mỉm cười buông lỏng tay Đỗ Hoánh Nhiên ra, lại lôi kéo tay mẫu thân Chu Thị. Tề Chức Hoa vừa chú ý tới, mình mẫu thân mình trong lúc đối mặt Đỗ Hoánh Nhiên, thần sắc cũng trở nên thản nhiên. Điểm này Đỗ Hoánh Nhiên cũng chú ý tới, nghiệm chứng ý. Tưởng hôm qua của Đỗ Hoánh Nhiên, Mạnh Thư Chí là mợ lưu cho Tề Chức Hoa, mợ nghĩ đến Đỗ Hoánh Nhiên tiệt hồ cho, nên thời điểm đối mặt Đỗ Hoánh Nhiên vẻ mặt liền không tốt lắm. Tề Chức Hoa cũng hiểu được đạo lý này, ở nàng xem ra mẫu thân không cần quan tâm quá nhiều điểm này, bởi vì Mạnh Thư Chí kia cũng không phải người chọn đại hôn thích hợp. Nương, Tề Chức Hoa lôi kéo tay mẫu thân, ngài đừng băn khoăn trong lòng, tin tưởng tổ mẫu. Chu Thị miễn cưỡng cười, nha đầu ngươi chính là rất thiện tâm. Thiện tâm, Tề Chức Hoa kéo kéo khóe miệng, nếu nàng thật sự thiện tâm cũng, sẽ không âm thầm tìm mọi cách tính kế Đỗ Hoánh Nhiên, nghĩ đến đây, trong mắt Tề Chức Hoa là thản nhiên trào phúng, chính là cúi đầu, mẫu thân, Chu Thị cũng không có nhìn đến. Ta cùng muội muội tốt, nàng một mình ở kinh thành, ta cũng không có ở bên. Người nàng, trong lòng nàng tất nhiên là thực buồn khổ, phải biết rằng tính tình biểu muội nguyên bản rất mẫn cảm. Sẽ không làm khó dễ muội muội ngươi. Hôm qua Chu Thị trải qua Tề Chức Hoa khuyên nhủ, trong lòng chỉ có nhợt nhạt khúc mắc, lúc này nữ nhi trước khi đi lại dặn dò riêng, Chu Thị thở dài một hơi, đáp ứng Tề Chức Hoa. Cuối cùng Tề Chức Hoa đi tới trước mặt CA.CA, Đỗ Hoánh Nhiên mấy ngày nay cũng lần đầu tiên thấy huynh trưởng Tề Chức Hoa. Tề Chức Hoa cùng huynh trưởng của nàng đứng cùng nơi, làm .CSO người ta trước mắt sáng ngời, không khỏi tán thưởng người Tề phủ, sinh bộ dạng thật tốt, dung mạo Tề Chức Hoa thoát tục khí chất thanh, lệ, mà Tề Huyên Hoa tinh mâu kiếm mục một đôi mày kiếm mi bay nhập tấn, tư thế nhìn qua oai hùng bừng bừng, nhất là khí chất trầm ổn khó được. Ca ca, nét mặt Tề Chức Hoa tươi. Cười như hoa, mày Tề Huyên Hoa cũng giãn ra, trên mặt có một chút tươi cười, vỗ vỗ đầu muội muội, nói, xuất môn bên, ngoài rốt cuộc không thể so với ở trong nhà, trong khoảng thời gian này, Vũ Nhạc Viện lại nhiều người ồn ào. Quyền Bích hảo hảo chiếu khán tiểu thư nhà ngươi, Quyền Bích lên tiếng trả lời thưa giả, Tề Huyên Hoa không giống với mẫu thân Chu Thị, đối với nha hoàn như Quyền Bích trầm mặc ít nói mang theo đi đứng công phu thập phần xem trọng. Tề Chức Hoa lên xe rời đi, mà Đỗ Hoánh Nhiên đi chỗ mợ nơi đó thỉnh an, lư hương trong phòng tỏa mùi hương thoang thoảng vắng vẻ ít ỏi, đánh vòng .bay đến không trung, ngồi ở hạ thủ chỗ trung đường, chóp mỗi người được đều là mùi huân hương. Mục đích hôm nay Đỗ Hoánh Nhiên tới là muốn ra phủ thế giới phồn hoa này là nàng tưởng tượng ra thế giới được sáng tạo ra bắn đầu ngón. Tay gõ gõ bàn phím, nàng muốn tận mắt thấy nơi thịnh thế phồn hoa này, nhưng là đối mặt mợ, nàng lại là ngượng ngùng, cúi đầu, thanh như văn nhuế, tỷ tỷ cũng sắp cập kê ta nghĩ, đi ra, ngoài nhìn xem có cái gì thích hợp làm quà tặng, hảo đưa cho nàng. Nhắc tới Tề Chức Hoa ánh mắt Chu Thị nhu hòa, người cũng có tâm. Tỷ tỷ xưa nay đối với ta tốt lắm, Đỗ Hoánh Nhiên nói tiếp cúi đầu, vì mình làm bộ làm tịch liếc mắt. Chu Thị thấy bộ dáng Đỗ Hoánh Nhiên, lại nhịn không được thở dài một hơi, nàng là thấy tận mắt Mạnh gia công tử kia thật là tuấn tú lịch sự tài, danh bên ngoài, giống như Đỗ Hoánh Nhiên như vậy, không có gia thế tốt tính tình cũng là khúm núm, như thế nào lại vào mắt Mạnh gia phu nhân. Đi nói cùng lão phu nhân một tiếng, để cho lão nhân gia nàng yên tâm, người tự lĩnh bài tử đi ra ngoài là được. Đỗ Hoánh Nhiên, được Chu Thị cho phép, liền đi lão phu nhân nơi đó. Vừa bệnh tinh thần tức thì dưỡng tốt lên. Lão phu nhân cười nói, hôm nay, Đỗ Hoánh Nhiên trang điểm nàng cũng thập phần thích người lớn tuổi thích sắc màu ấm áp còn có khuôn mặt nhỏ nhắn thảo hỉ như Đỗ Hoánh Nhiên. Đỗ Hoánh Nhiên lựa chọn lấy lòng lão phu nhân, ở Chu Thị trước mặt lại sợ hãi. Là vì cho dù có Tề Chức Hoa khai đạo, chỉ sợ home.nay trong lòng Chu Thị đối với mình cũng có khúc mắc liền đơn giản học Đỗ Hoánh Nhiên nguyên bản, làm bộ dáng ngượng ngùng. Mở đồng ý.CSO ta xuất môn. Đỗ Hoánh Nhiên ngưỡng nghiêm mặt cười nói, ta nghĩ, muốn xem thật kỹ một phen, có thể tuyển cái ngoạn ý tân kỳ đưa cho tỷ tỷ. Tốt như vậy, lão phu nhân hơi hơi gật đầu từ sau khi, nghi hòa công chúa, nữ nhi ra cũng không cần quá mức câu nệ, nguyên bản ngươi liền rất nội hướng, lần. Này ra ngoài dạo cũng là chuyện tốt, Đỗ Hoánh Nhiên nháy mắt mấy cái cũng không nói chuyện, đồng tiền trên mặt hiện lên, nhìn qua xinh đẹp đáng yêu, làm cho lòng lão phu nhân đều phải hòa tan, tốt lắm, đợi lát nữa xuất môn là được. Đỗ Hoánh Nhiên cước bộ nhẹ nhàng mang theo hai người Diên Vĩ cùng Hải Đường về tới, phòng ở, Hải Đường cười nói, tiểu thư chuẩn bị chọn lễ vật gì cho đại tiểu thư. còn phải đi trên đường. Nô tỳ hảo hảo giúp tiểu thư tìm kiếm một phen. Đỗ Oánh Nhiên nhìn thoáng qua Hải Đường, lúc này đây, nàng cũng không chuẩn bị mang theo Hải Đường đi ra ngoài, nói ta cùng Diên Vĩ đi là được. Trầm tư một phen nói, lần trước tiểu nha đầu đá quả cầu kia cũng mang theo. Mấy ngày nay Đỗ Oánh Nhiên chú ý cái tiểu chấm NSA đầu kia một chút, phát hiện nàng ý nghĩ linh hoạt, tay chân cũng linh hoạt, bộ dạng gầy teo nho nhỏ. Lại không chớp mắt, nếu là thu nàng dùng, giữ ở bên người tìm hiểu tin tức cũng tốt, Diên Vĩ tuy rằng tốt nhưng, là quá mức trầm mặc. Biểu tình Hải Đường kinh ngạc, nha đầu nhỏ tuổi, người nào không hy vọng ra bên ngoài đi lại một phen, hoạt động bên ngoài đều là nha hoàn chọn mua thôi, ta đây đi cùng tiểu thư thôi, tiểu nha đầu kia chưa thấy qua quen mặt, ở bên ngoài va chạm quý nhân, cũng không tốt. Còn có Diên Vĩ, trong phòng vẫn cần đại nha, hoàn chấn giữ, nếu bằng không đều đi rồi, chẳng phải là trống không? Đỗ Oánh Nhiên nói, người vốn là lão phu nhân thưởng cho ta cũng có thể, đắn đo được mấy tiểu nha đầu đó, Diên Vĩ chỉ sợ chấn không được mấy tiểu nha đầu đó. Cuối cùng lại bổ sung một câu, liền như vậy đi. Hải Đường nghe nói như thế, nhất thời mân mê miệng, trong lòng thập phần, không vui, tiểu thư, sau khi ngươi bị bệnh cảm giác ngươi thân cận Diên Vĩ hơn, mà không phải thân cận nô tỳ. Diên Vĩ nghe lời này, trong lòng run lên, cúi đầu không nói một lời, tươi cười trên mặt Đỗ Oánh Nhiên càng thêm ngọt, tiến lên nhéo nhéo hai má Hải Đường, nói. Làm sao vị giấm chua lại lớn như vậy, nguyên lai đúng là nơi này. Hải Đường nghe Đỗ Oánh Nhiên miệng đầy mê sảng, chính là không có thay đổi, mày vặn một cái, giọng điệu cũng mang theo không kiên nhẫn, tiểu thư. Hai chữ này không giống như là làm nũng, càng như là uy hiếp. Hải Đường, ngươi còn muốn phạm thượng phải không? Ngô ma ma đang tiến vào, liền thấy được biểu tình của Hải Đường, lúc này dài mặt nói, tiểu thư cho ngươi lưu lại xem phòng, ngươi lưu lại là được. Hải Đường, đối với Ngô ma ma vẫn có chút bỡ ngỡ trong lòng, cắn môi, chỉ thấy Đỗ Oánh Nhiên đã muốn xoay người cước bộ nhẹ. Nhàng, ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi a, Hải Đường, trong phủ này ta tín nhiệm ngươi mới cho ngươi lưu lại. Nghe như là xuất phát từ chân tâm, chính là Hải Đường, chỉ cảm thấy như là có một chút hương vị trào phúng, thấy biểu tình NGO.MA nghiêm khắc, cuối cùng Hải Đường nói, tiểu thư, nô tỳ sẽ đợi ở trong sân. Đỗ Oánh Nhiên đón ánh mặt trời, hơi hơi ngửa đầu, hôm nay ánh mặt trời vừa vặn, không khí tây mát, không phải thời tiết đầy, sương mù ở đời sau có thể sánh bằng. Ngô ma ma tiến lên từng bước, lúc này biểu tình của Đỗ Oánh Nhiên đã nhu hòa xuống, tươi sáng, cười với Ngô ma ma, ta lúc này đi ra ngoài. Tiểu thư như vậy tốt lắm, Ngô ma ma nói, mặt mày Ngô ma ma nhu hòa, đi ra xem nhiều một chút. Đỗ Oánh Nhiên mỉm cười gật đầu, lúc này Diên Vĩ đã mang theo tiểu nha đầu kia lại đây, tiểu nha đầu tên là Kiếm Lan. Hiện, đại phồn hoa cùng cổ đại phồn hoa tương tự mà khác lạ, đá tảng xếp thành con đường rộng lớn, vó ngựa đạp trên tảng đá trên đường phố, phát ra tiếng vang đắt đắt, Đỗ Oánh Nhiên vén rèm cửa lên, đánh giá cửa hàng, náo nhiệt trên đường người đi đường bộ pháp vội vàng, cùng sắc mặt xa cách ở hiện đại so sánh, niên đại này trên mặt mọi người mang theo vài phần thân cận. Trên đường tùy ý có thể thấy nữ tử quần áo tịnh lệ kết bạn mà đi, tay áo phiêu phiêu trông rất đẹp mắt. Trong bụng nàng vì Đỗ Oánh Nhiên nguyên bản thấy đáng tiếc thịnh thế phồn hoa như vậy, lại lựa chọn làm ổ ở Tây Phủ. Nắm cổ tay Diên Vĩ, Đỗ Oánh Nhiên xuống, xe ngựa đánh giá hoàn cảnh chung quanh, lúc này nàng đang ở đông phố trên đường Chu Tức náo nhiệt nhất kinh thành, có tiểu lâu đẹp đẽ quý, giá, đỉnh giác điêu khắc tiên hạc hoặc là cúi. Đầu, hoặc là dương cánh, hoặc là sen chân mà đứng, xa xa nhìn tiên hạc liền cảm thấy thú vị, lại, nhìn nơi cửa khách ra vào chiêu bài là ba chữ tiên tạm cư thật to, Đỗ Oánh Nhiên ước định thời điểm buổi chiều cho Sa Phu lại đến đón nàng. Sau khi Sa Phu giá xe ngựa rời khỏi, Đỗ Oánh Nhiên cảm giác liên hệ giữa, mình cùng Tề Phủ phai nhạt không ít, trên mặt mang theo chút nóng lòng, muốn thử. Lưỡng thưởng đi trên đường cái, Đỗ Oánh Nhiên tiến nhập một nhà trang sức điếm, tuyển một chi lưu kim lạc mai châm chuẩn bị đưa cho Tề trước hoa, đồng thời cũng mua cho bản thân một cái ngọc bội song ngư, trong lòng nghĩ xứng với túi lưới màu xanh ngọc liền có thể đưa cho phụ thân rồi. Ngọc bội nơi này thập phần thú vị, ta nhìn được không? Bên tai Đỗ Oánh Nhiên vang lên thanh âm nữ tử ngọt ngào, dương, mắt nhìn lên, Đỗ Oánh Nhiên thấy cô nương. Trước mắt thân hình gầy yếu, một thân y phục màu tím nhạt, bên hông buộc đai lưng đang sắc, đem phần eo trong suốt buộc chặt. Trên y phục thêu hoa nhỏ màu hồng nhạt, bên ngoài khoác một tầng lụa mỏng màu trắng, gió nhẹ nhẹ phẩy, lại có một loại cảm giác theo gió mà đi. Tóc tùy ý vãn một cái tùng tùng, lơi lỏng, kế, phía dưới cắm một cây châm hoa màu tím nhạt, có vẻ vài phần tùy ý cũng không mất thanh lịch. Phấn trang điểm rất mỏng, thần sắc nhạt nhẽo, liền Đỗ Oánh Nhiên đều thấy cô nương trước mắt là một mỹ nhân, nhất là mặt mày mang theo thanh sầu đạm nhạt làm cho người ta nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Phía sau có hai nha hoàn đi theo, dung mạo tú lệ, lại cùng nữ tử phía trước. Đỗ Oánh Nhiên liền cầm ngọc bội trong chấm tay đưa cho nữ tử kia, thấy nàng kia thưởng thức xong ngư ngọc bội trong tay, trên mặt là vui mừng nói không. Nên lời thập phần thú vị, nếu là, đưa biểu ca. Nói tới đây, hai gò má nữ tử đỏ lên, đôi mắt liễm, diễm làm như thu thủy, như là có chút thẹn thùng. Tiểu thư đưa thiếu gia cái gì, thiếu gia đều vui mừng. Một gã nha hoàn cười nói, thiếu gia sang năm sẽ dự thi, không bằng tiểu thư chọn khối ngọc bội, ngụ ý tốt, đưa cho thiếu gia. Nữ tử nhẹ nhàng lên tiếng, biểu tình có chút không được tự nhiên, sờ sờ tóc mai, thấp giọng nói, BIA hỏi yêu.ca có thể cảm thấy ta rất lỗ mãng hay không? Như thế nào sẽ, nha hoàn kia cười nói, thiếu gia dự thi, đưa khối ngọc bội ngụ ý tốt, phu nhân cũng sẽ cao hứng. Trong mắt nàng kia sáng rọi càng phát ra ánh sáng ngọc, tiếp theo cầm ngọc bội trong tay đưa cho Đỗ Oánh Nhiên. Đỗ Oánh Nhiên cười bỏ qua, biểu muội cùng biểu ca thấy vị cô nương biểu, muội này hai mắt hàm xuân, còn có cái gì không rõ, đưa tay đem. Ngọc bội, đưa cho Diên Vĩ, bản thân nhấc làn váy ra trang sức các. Cách chương.